Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1643, chương 1644, không cứu. Chờ chết đi. An Lâm nhận hai cái bàn, một cái để cho hắn lòng tràn đầy hoan hỉ, một cái để cho hắn thấp thỏm bất an. Không có cách nào, hắn đã đem Lục Áp Đạo Quân cùng Hố Bức liên hệ với nhau. Cái này cái mũ Lục Áp Đạo Quân tạm thời là hái không dưới. Thiên Tuyệt Tinh Sát Trận bàn để trước một bên. An Lâm đối với Nhân Quả Tinh Hộ Thần bàn cảm thấy hứng thú hơn. Đem Thiên Tuyệt Tinh Sát Trận bàn bế quan sau, hắn lần nữa đem Nhân Quả Tinh Hộ Thần bàn lấy ra, tò mò quan sát trước mặt này thần bàn. Từ bề ngoài đi lên nói, thần bàn rất đẹp, coi như là vũ khí trung bạch phú mỹ, trắng tinh thông suốt thủy tinh thần bàn. Phía trên có nhàn nhạt hoàn mỹ đường cong, buộc vòng quanh một mảnh trong suốt tinh không. Có thánh khiết ngôi sao Bắc Đẩu đang lấp lánh, lam sắc quang viên ở thần bàn thượng vũ động, tựa hồ như nói ngàn vạn cố sự. Nó không phải là có thể xem bói nhân quả lành dữ sao? Không bằng khiến nó cho chúng ta xem bói xuống. Đông Phương Tráng Thực tiến tới bên cạnh An Lâm, hiếu kỳ nói, nhân quả hệ đỉnh phong thần khí, xem bói hẳn rất chuẩn. Hứa Tiểu Lan cũng nói theo. An Lâm cũng muốn thử một lần hỏa lực, lúc này thúc dục thủy tinh thần bàn, lam sắc quang viên bắt đầu nhanh chóng vũ động, cuối cùng ở thủy tinh luân bàn thượng ngưng tụ một cái mười mấy cm tuổi trẻ đẹp trai quang chi nam tử, một cái đẹp đẽ yểu điệu quang chi thiếu nữ, một cái râu tóc phiêu phiêu cao nhân phong độ lão giả, một cái sota, một cái loli, một đứa bé sơ sinh. Đây là chủ nhân lần đầu tiên chạy thần khí, mời chủ nhân lựa chọn một người trong đó khí linh kiểu. Một cái cực kỳ cơ giới, không có bất kỳ tình cảm âm thanh vang lên. An Lâm kinh hãi, chơi một thần khí còn có thể lựa chọn khí linh sao? Thật là cao cấp dáng vẻ. Hắn nhìn cái kia đẹp đẽ yểu điệu thiếu nữ, không tự chủ được đưa tay muốn điểm hướng nàng. An Lâm thủ còn ở giữa không trung, đột nhiên một tay một hồi, trước mắt liếc nhìn bên người quần áo xanh nữ tử, sau đó chỉ hướng cái kia loli đạo, ta lựa chọn cái này. Chọn thiếu nữ, Tiểu Lan có thể sẽ ghen, chọn loli là tốt a, ta thật cơ trí. Trong lòng An Lâm vui vẻ, chủ nhân đã lựa chọn tiểu muội muội kiều, bây giờ chính thức kích động thần khí công hiệu. Tiếng máy vang lên, còn lại mấy cái quang viên tạo thành nhiệm vụ bắt đầu tiêu tan. Chỉ còn lại một người mặc màu trắng Lolita tiểu váy, buộc tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa lị đứng ở thủy tinh luân bàn trên. Mềm mại nhu lại dễ nghe thanh âm bắt đầu vang lên. Chủ nhân, ta là ngươi khí linh. Tiểu Phúc, xin hỏi ngài có gì phân phó đây? Tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa lị ngẩng đầu lên, một đôi tay nhỏ hợp lại cùng nhau ôm quyền, lấp lánh đại con mắt ngưng mắt nhìn An Lâm, thập phần dễ thương. An Lâm một quyền thỏa mãn, chọn đúng. Hứa Tiểu Lan kinh nghi bất định nhìn hắc hắc không ngừng cười An Lâm, luôn cảm thấy giống như một biến thái. Ngươi chính là Tiểu Phúc sao? Thật là dễ nghe tên, ta thích. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Loli ngon ngọt cười, chủ nhân, Tiểu Phúc danh tự này còn có hàm nghĩa đâu rồi, tượng trưng cho hạnh phúc cùng có phúc, có thể cho ngươi khai ra may mắn đây. An Lâm thấy đáng yêu như thế lại có lễ phép loli, tâm cũng hóa, không dừng được gật đầu. Ân ân ân, như vậy Tiểu Phúc muội muội, ngươi cho ta xem bói một chút tiếp theo vận thế đi. Tốt câu, xem bói cái gì Tiểu Phúc sở trường nhất rồi. Thông hiểu thiên địa, nắm giữ nhân quả, tỷ số chính xác 100%. Tiểu Phúc cười nói, non nớt hai tay như lật hoa hồ điệp bấm đủ loại pháp ấn. Thủy tinh luân bàn nhanh chóng chuyển động, ánh sao lóe lên, một trận kỳ dị ba động ở hư vô giữa hỗn độn khuếch tán. mọi người cảm giác mình toàn thân bị quét mắt. Không chỉ có như thế, từ nơi sâu xa liên hệ nào đó, cũng bị dòm ngó, phân tích. Một phút đồng hồ sau, Tiểu Phúc Loli nụ cười dần dần biến mất. An Lâm có chút khẩn trương nói, thế nào, kết quả như thế nào đây? Đông Phương Tráng Thực cũng không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Phúc Loli sâu kín thở dài một cái. Ai, mới nhận biết một cái tân chủ nhân. Hắn lại phải lạnh, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiểu Lan khiếp sợ nói. Lời này của ngươi có ý gì? Tiểu Phúc Loli mặt đầy đồng tình cùng thương hại nhìn An Lâm. Các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ này thời gian cuối cùng đi. Ta ngủ trước thấy rồi, cúi chào rồi, dứt lời, Tiểu Loli đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, thân thể hóa thành lam sắc quang viên biến mất. Chuyện này, An Lâm trợn to cặp mắt, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm bất tường, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Tiểu Phúc nàng thật giống như xem bói đến cái gì thập phần khó lường kết quả đây. Ngồi ở An Lâm trên bả vai Valentina, trước nói chuyện đạo, đâu chỉ là không bình thường, nhất định chính là kinh sợ. Tiểu Phúc kia mặt đầy cho ta thương tiếc biểu tình là chuyện gì xảy ra? An Lâm che ngực, nhịn được muốn hộp máu xung động, như muốn tan vỡ đạo. Nói tốt, chọn Tiểu Phúc, thật tốt vận đây. Nói tốt, Tiểu Phúc tượng trưng cho hạnh phúc cùng có phúc đây. Mẹ nó lần đầu tiên cho ta, xem bói sẽ để cho ta thật tốt hưởng thụ này thời gian cuối cùng. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm nói, hơn nữa nàng nói, mới nhận biết một cái tân chủ nhân. Hắn lại phải lạnh, lời này, nói thật giống như nàng có chút khắc chủ nhân. Nếu không tại sao phải dùng, lại, trọng điểm là cái này sao? Đông Phương Tráng Thực cả người phát rét đạo. Trọng điểm không phải là các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ này thời gian cuối cùng, chung, các ngươi, sao, nàng đây là nói không chỉ có An Lâm, chúng ta mấy cái này đều phải chơi xong a. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời cũng không tốt, có phải hay không là nàng làm ta sợ môn, Thao Thiết cả người phát run nói, không thể nào, đỉnh phong thần khí sẽ không đùa kiểu này. Chúng ta khả năng thật có khó khăn, hơn nữa còn là nhân quả loại thần khí cho là, vô luận như thế nào kết quả đều là đi về phía tử vong kiếp nạn. Đông Phương Tráng Thực mặt lộ ưu sầu vẻ, rất là bi ai mở miệng nói, rất có thể ngay tại trở về thời điểm, chúng ta sẽ gặp phải cái gì đó. Hứa Tiểu Lan cau mày nói, cơ hồ người sở hữu đều đã nghĩ đến rất có thể là địch nhân gì, thiên nhân tộc, quyền bính thiên thần, trước mắt Thái Sơ Đại Lục, có thể tạo thành để cho bọn họ hẳn phải chết kiếp nạn địch nhân. Chỉ có thiên nhân tộc, Tiểu Phúc, ngươi biết có biện pháp gì, có thể phá giải này một khó khăn sao? An Lâm lần nữa đem hy vọng ký thác vào trong tay Thủy Tinh Luân Bàn Thượng. Thủy Tinh Luân Bàn truyền tới Loli mềm mại nhu thanh âm. Không cứu rồi, chờ chết đi, An Lâm, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, nộ quảng a, thật vất vả đạt được một cái đỉnh phong thần khí. Kết quả thần khí cái gì có thể được phương pháp cũng không nghĩ ra đến. Trực tiếp kêu chủ nhân chờ chết. Này thần khí sợ là giả chứ, nhất định là chúng ta trước chiến đấu. Đem cực kỳ khủng bố địch nhân hấp dẫn tới. Rất có thể địch nhân liền mai phục ở chúng ta trở về trên đường. An Lâm trầm giọng nói. Bây giờ đó chúng ta nên làm cái gì? Hứa Tiểu Lan lo lắng nói. Nếu không từ Bỉ Ngạn giới đi vòng, chúng ta rất có thể đã tại đối phương trong theo dõi. Bây giờ không phải là hướng cái nào địa phương trốn vấn đề. An Lâm lấy ra truyền âm phù, muốn kêu cứu binh, lại phát hiện căn bản không phát ra được tín hiệu, phảng phất bị một cổ thâu tóm thiên địa lực lượng thật sự che giấu. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, phía trước không gian trong lúc bất chợt bị phong cấm, uyển như thùng sắt không gian,